Chương 117, Nho nhỏ thần trợ công. Đại hoàng đối với vùng này hết sức quen thuộc, nó trở đi Ôn Giao tại trong núi rừng chạy khắp nơi động, lần này các nàng đi cái khác trên núi, đào được không ít những tài liệu khác. Ôn Giao cảm thấy hiện tại địa cầu trở nên càng ngày càng ma huyễn, rất nhiều thực vật bắt đầu dáng dấp càng lúc càng lớn, hình thái đặc thù QNZ phát sinh biến hóa cực lớn. Động vật cũng giống như thế, không ít QNZ có dị năng, trừ sử dụng năng lượng khác biệt bên ngoài, rất nhiều đều cùng ma pháp đại lục cực kỳ tương tự. Lần này Ôn Giao thí nghiệm địa phương cách căn cứ rất xa, bên trong gian cách một ngọn núi. Tại liên tục thất bại 20 lần, dẫn phát 7-8 lần khác biệt quy mô bạo tạc về sau, Ôn Giao thành công chế thành một chi dược tề. Nhìn xem màu sắc là nhàn nhạt chất lỏng màu nhũ bạch, Ôn Giao xoắn xuýt, theo lý mà nói hẳn là trong suốt mới đúng. A chi này dược tề phối phương trừ những cái kia nguyên bản tương tự tài liệu, Ôn Giao còn tăng thêm một loại khác bị nàng xưng là tinh tinh thảo vật liệu. Ôn Giao là không có ý định lấy chính mình làm thí nghiệm, nghĩ nghĩ, nàng lại dựa theo trước đó quá trình làm nhiều mấy chi, sau đó thu thập xong đồ vật giật bên trên đại hoàng, mệnh lệnh nó tiến về một tòa khắc sơn, nàng nhớ kỹ ngọn núi kia trên có một đám biến dị khỉ. Biến dị khỉ tinh thần lực tương đối cái khác biến dị thú tới nói mạnh hơn một chút, mà lại số lượng tương đối nhiều, có thể đem ra làm thí nghiệm. Một đám đỏ màu nâu da lông biến dị khỉ giữa rừng núi truy đuổi đùa giỡn. Hầu Vương dựa lưng vào một cây đại thụ nằm, trong tay nắm lấy một viên trái cây, bên người vây quanh thê thiếp của nó, từng cái cấp phục thị nó. Trung quanh trên cây còn có mấy cái canh gác hầu tử, thật lòng đề phòng bảo hộ bầy khỉ. Một chỉ hầu tử đột nhiên đoạt lấy hai chỉ hầu tử chính tại tranh đoạt quả dại chạy xa, hai khỉ sững sờ, lập tức kêu to đuổi tới. Ba chỉ hầu tử đang đuổi trục bên trong cách bầy khỉ càng ngày càng xa, canh gác hầu tử nhìn thoáng qua. Lại quay lại ánh mắt. Chờ ba chỉ hầu tử hoàn toàn thoát ly bầy khỉ phạm vi lúc, chạy trước tiên cái kia chỉ hầu tử đột nhiên một đầu cắm tới đất bên trên, không nhúc nhích. Mặt khác hai chỉ hầu tử hiếu kỳ xích lại gần quan sát, không biết chuyện gì xảy ra. Hai đầu dây leo tại dã thảo dưới sự che chở lặng lẽ tới gần, thừa dịp bọn nó không chú ý bỗng nhiên quấn lấy bọn nó. Biến dị khỉ giật mình, nghĩ âm thanh kêu cứu, đầu đau đớn một hồi, hai mắt tối đen, hôn mê bất tỉnh. Ôn Giao xoa huyệt thái dương đi ra, vừa mới đã khống chế một chỉ hầu tử, tinh thần lực tiêu hao có chu tờ lớn. Nhìn xem nằm dưới đất ba con biến dị khỉ, Ôn Giao chỉ huy mạn mạn đem bọn nó kéo tới chỗ xa hơn. Ôn Giao đem ba con dược tề phân biệt tràn vào trong miệng của bọn nó, sau đó bắt đầu quan sát bọn nó tinh thần lực phản ứng. Ba con biến dị khỉ trừ ban đầu Ôn Giao khống chế con kia tinh thần lực bị người vì hao tổn bên ngoài, cái khác hai con một con nhận lấy công kích bị tổn thương. Khác từng cái là hôn mê bất tỉnh. Ngay từ đầu tinh thần lực của bọn nó không có bất kỳ biến hóa nào, chậm rãi, hao tổn con kia tinh thần lực có chậm chạp tăng trở lại, tựa hồ dược tề là hữu hiệu. Ôn Giao cũng không có cảm thấy cao hứng, không tới cuối cùng hết thảy đều còn rất khó nói. Quả nhiên, không bao lâu biến dị khỉ tinh thần lực ba động bắt đầu kịch liệt, nguyên bản ngất đi biến dị khỉ QNZ bắt đầu vô ý thức hét dầm lên, biểu lộ thống khổ dữ tợn. Nó hai cái móng vuốt ôm thật chặt đầu, càng không ngừng đập mặt đất, tựa hồ muốn dùng cái này đến giảm bớt thống khổ. Cùng lúc đó, mặt khác hai con biến dị khỉ xuất hiện đồng dạng triệu chứng, Ôn Giao vang lên bên thai một mảnh thê thảm tiếng thét chói tai. Không do dự nữa, Ôn Giao trực tiếp kết thúc tính mạng của bọn nó. Đại hoàng cùng mạn mạn đối biến dị khỉ thi thể thèm nhỏ nước dãi, Ôn Giao đem thi thể cho bọn nó, mình ngồi qua một bên xuất ra máy tính bắt đầu ghi chép. Mặc dù dược tề ban đầu hoàn toàn chính xác có khôi phục tinh thần lực công hiệu, nhưng là cuối cùng những cái kia bạo động mới là điểm chết người nhất. Xem ra dược tề chế tác còn có dài đằng đẵng con đường A, Ôn Giao có chút hề hoài, mặc dù biết không có đơn giản như vậy, nhưng là đối với một đường đến xuôi gió xuôi nước Ôn Giao tới nói, đây cũng là một cái không nhỏ ngăn trở. Ôn Giao quyết định còn muốn ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn, trở về Hoa Nam căn cứ liền không có có nhiều như vậy thí nghiệm tài liệu. QNZ không có như thế địa phương tốt. Xem ra cần phải nghĩ cái lý do lưu tại nơi này sắc trời không còn sớm, Ôn Giao chào hỏi đại hoàng cùng mạn mạn trở về. Trở lại căn cứ, Ôn Giao phát hiện nho nhỏ thế mà tại tấn cấp, nàng rốt cục cảm thấy nho nhỏ hữu dụng một lần. Thế là tại Ôn Minh ra thông báo muội muội Minh Thiên Khải trình thời điểm, Ôn Giao kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói cho hắn biết, nho nhỏ tại tấn cấp, không thể di chuyển, cho nên nàng không thể rời đi. Ôn Minh nhìn một chút nơi hẻo lánh cuộn lại thân thể cũng không nhúc nhích nho nhỏ, cảm thấy đau đầu. Sáng hôm nay không phải còn khỏe mạnh a, làm sao đột nhiên liền tấn cấp liên thanh chào hỏi đều không đánh. Thật sự không thể di chuyển không thể. Ôn Giao lắc đầu, ngữ khí kiên định. Nếu không chúng ta về trước đi, nho nhỏ mình lẽ ra có thể về nhà đi. Ôn Minh giọng điệu có chút phiêu hốt. Không muốn Ôn Giao trực tiếp cự tuyệt. Tốt ta, Ôn Minh bất đắc dĩ, đã dạng này, như vậy hắn cũng chỉ có thể tạm thời đợi nơi này bồi muội muội chờ nho nhỏ tỉnh lại. Chờ Ôn Minh trở về nói cho Tăng Hoa Huy bọn người thời điểm, Ôn Giao vô vô nho nhỏ đầu to, quyết định chờ nó lúc tỉnh lại cho nó thêm đồ ăn. Trước không quay về Tăng Hoa Huy như mày, lần này bọn họ chậm trễ thời gian đã đủ lâu, không thể kéo dài nữa, căn cứ còn đang chờ nhóm này vũ khí đâu. Đúng vậy, nho nhỏ tại tấn cấp, Giao Giao không yên lòng nó, chúng ta đợi nho nhỏ tỉnh lại trở về. Phiên phức từng trưởng quan trở về cùng cha mẹ ta vẫn là tề tư lệnh nói một tiếng. Được thôi, cái kia đến lúc đó ta để bọn họ cho ngươi phát chiếc xe bọc thép lái về, QNZ xin ngươi giúp một tay chiếu khán dưới nơi này, hiện tại nơi này chỉ có 5 người, nếu như có rảnh rỗi xin chỉ điểm xuống bọn họ dị năng. Tăng Hoa Huy biết Ôn Minh tại Hoa Nam căn cứ thời điểm có cùng dị năng đoàn binh sĩ luật bàn, thường xuyên sẽ chỉ điểm xuống bọn họ dị năng phương pháp sử dụng. Không có vấn đề. Từ Dương bọn người biểu thị cùng đi đương nhiên muốn cùng đi. Mà lại cái này trong núi rừng không khí không sai, QNZ không có nóng như vậy, nhiều đợi mấy ngày cũng không tệ. Sáng sớm, A3 căn cứ đại môn mở ra, từng chiếc xe bọc thép mở ra căn cứ, đằng sau là chứa đầy quân bị vật tư quân tạp, trùng trùng điệp điệp cộng lại có hơn 40 chiếc xe. Tốt lần này không ít người tới, có thế bảo đảm mỗi chiếc xe trừ người lái xe bên ngoài còn có cảnh giới người bảo vệ. Chờ tất cả cỗ xe mở ra căn cứ về sau. Đại môn chậm rãi đóng lại, huyên náo hai ngày A3 căn cứ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ôn Minh đi theo Ôn Giao đằng sau đi ở trong núi rừng, cái này hai thiên muội muội mỗi ngày đi sớm về trễ cũng không biết đang làm gì, mặc dù hắn QNZ không muốn can thiệp muội muội quá nhiều, nhưng là hắn cũng sợ muội muội tại làm chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ôn Giao quay đầu nhìn thoáng qua không xa không gần theo ở phía sau Ôn Minh, mặc dù quăng hắn rất dễ dàng. Nhưng là ban đêm vẫn là phải gặp mặt ta lại nói loại sự tình này hắn sớm muộn phải biết, nàng QNZ không định vĩnh viễn giấu giếm. Ôn Giao hướng về sau mặt Ôn Minh vây tay, chờ hắn đến gần sau chỉ phía sau mình. Lên đây đi. Ôn Minh hơi hơi cười một tiếng, xoay người ngồi xuống Ôn Giao đằng sau. Đại Hoàng không vui dùng chân trước đới đào đất, nó không thích trừ chủ nhân bên ngoài nhân loại đụng chạm, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể bị tức giận bình thường hung hăng đánh xuống cái đuôi dài đằng đẵng, dơ lên một mảnh phi thạch, sau đó nhảy lên mà qua, hướng sơn lâm thâm chỗ chạy tới. Côn vợ ở, lạc mại chèn.